Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 453, luận đạo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một phen thức ăn sau này. Khổ Đăng Thánh Nhân gặp tất cả mọi người đều đã dừng lại đôi đũa trong tay, lúc này mới lên tiếng nói đến: "Chư vị đạo hữu, nếu đã kết thúc tiệc rượu, như vậy tiến vào chúng ta lần yến hội này bộ phận sau." Luận đạo, Khổ Đăng Thánh Nhân đánh cái màu sắc, Mang Thánh Nhân ngay tức thì lĩnh ngộ, kêu mấy người đệ tử đi lên bố trí ra một cái tỷ võ chiếc. "Chư vị đạo hữu, lần này luận đạo là Vô Đồng đạo hữu nói lên, cho nên các loại cặn kẽ quy tắc do Vô Đồng đạo hữu tới thay lao nói rõ." Dứt lời, Khổ Đăng Thánh Nhân khẽ khom người, mời Vô Đồng đi lên giải thích cặn kẽ quy tắc. Trương Hoa dám như vậy đối với Vô Đồng là bởi vì là hắn có bản lãnh, có thể Khổ Đăng Thánh Nhân không có bản lãnh, cho nên chỉ có thể lựa chọn khách khí có nhà, nếu không mình thật chính là muốn chết. Vô Đồng ở Trương Hoa trước mặt cũng không tốt bày dáng vẻ, cho nên khách khí gật đầu một cái, sau đó nở nụ cười nói đến: "Chư vị, lần này luận đạo quy tắc rất đơn giản, mấy vị đạo hữu có thể tìm nhận là có thể chỉ điểm mình, có thể đôi bên cùng có lợi thánh nhân ở trên đài tỷ võ một phen tỷ thí, sau đó phân tích đối phương bệnh xấu, chính là như thế đơn giản." Nói xong, Vô Đồng đối với Trương Hoa một khom người, sau đó hết sức ngạo nghễ trở lại chỗ ngồi. Hôm nay thân là cánh cửa người đại biểu, đại sư huynh nhất định phải chống lên toàn bộ đạo môn mặt mũi, cho không được Vô Đồng đối với Trương Hoa khách khí nữa. Trương Hoa cũng không để ý, ngược lại mặt đầy ít hứng thú. Ai biết một cái thánh cảnh tụ họp lại là như thế không đồ chơi đẹp. Sớm biết là như vậy Trương Hoa còn sẽ tới. Không có biện pháp, nếu tới đã tới rồi Trương Hoa vậy ngại quá trực tiếp đi như vậy. Không để ý tới cánh cửa thân phận, cũng phải phỏng đoán mấy vị khác thân phận. Đừng quên, Trương Hoa vẫn là Thất Kiếm Minh minh thủ. Trên lý thuyết mà nói và mấy vị khác là cùng địa vị. Ngang nhiên rời đi là xấu nhất quyết định. Mọi người không nói lời nào. Vô Đồng âm thầm tỏ ý một phen vô diệu, trực tiếp đối với Trương Hoa một bái, sau đó mở miệng nói đến: "Chân nhân, đạo môn đệ tử vô diệu khẩn cầu chỉ điểm." "Được." Trương Hoa cau mày, do dự khá lâu, sau đó lúc này mới gật đầu. Đạo môn thực lực kém cõi nhất cùng tới khiêu khích mình, mình tổng không tốt không chấp nhận có đúng hay không? Nhất là loại này đòi đánh được là. Rất nhanh, Trương Hoa và Vô Diệu hai người lên tỷ võ chiếc. Trước khi đi lên, Vô Đồng âm thầm đối với Vô Diệu lời đồn đãi một câu. Trương Hoa có chút cảm giác hướng đã qua, đối với loại chuyện này Trương Hoa chẳng qua là ha ha chuẩn bị đùa bỡn âm chiêu, lại có thể bị mình biết rồi, nhiều lúng túng à, chân nhân xin chỉ giáo. Mới vừa lên đài, Trương Hoa còn chưa tới kịp đứng vững gót chân liền nghe gặp Vô Diệu hô to một tiếng. Sau đó một đạo băng xương bay thẳng tới, lăng liệt khí tức lạnh lẽo ngay tức thì tứ tán. Toàn bộ tỷ võ chiếc đều là trùm lên tầng một mỏng xương. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, Đại Nhật kiếm quyết thức mở đầu Đại Nhật Đông Thăng ngay tức thì thi triển. Kiếm hoa khoác ra, được thành một cái tuyệt đẹp hình ảnh, giống như nhiều đóa phồn hoa ở băng xương trong thịnh cai. Chớp mắt, tất cả băng xương tiêu tán, toàn bộ tứ hợp viện nhiệt độ cũng hơi cao hơn liền mấy phần. Vô Diệu cau mày, theo lý thuyết mới vừa rồi một kích coi như không có thể khống chế ở Trương Hoa, nhưng tuyệt đối có thể đem Trương Hoa trận cước đánh loạn. Đáng tiếc, cũng không có xuất hiện theo dự liệu tình hình. Trương Hoa cũng mặc kệ Vô Diệu phải chăng giật mình, mình ngay tức thì thi triển Đại Nhật kiếm quyết thứ hai tìm. Đại Nhật lăng không, một cổ ngang ngược kiếm ý phóng lên cao. đây chính là chương hoa mới nhất sửa đổi bản Đại Nhật Lăng không? Thuộc vào trong đó giết hại kiếm ý biến mất không thiếu. Nhưng tăng lên mấy phần không thể địch nổi thô bạo. Chính là bực này thô bạo, đem Đại Nhật kiếm quyết trong đó cậy mạch ý cảnh phát huy được. So với trước khi đơn thuần giết hại cường đại hơn, Vô Diệu liên tiếp lui về phía sau, mấy phen né tránh tránh thoát kiếm khí. Sau đó quăng ra một bản bùa chú, sáp, nhiều ánh lửa phóng lên cao, trực tiếp vờn quanh chương hoa quanh thân, được thành không cách nào địch nổi tường lửa, khí thế hung hăng, thế lửa uy mãnh, một cái không tốt, vạt áo dính đến ngọn lửa nhưng chính là bêu xấu. Chương hoa thầm vận linh lực, chuẩn bị đột phá đi ra, một bên Vô Diệu chính là an an tâm tâm bắt đầu niệm chú. Trực tiếp thi triển mình đại chiêu, thi triển hoàn chạy, chính là như vậy ra, dù sao bất quá là một chàng tỷ võ, đối với Vô Diệu mà nói càng nhiều hơn chính là tiêu hao chương hoa thực lực. Không sai, Vô Đồng kế hoạch tạm thời có một cách đại khái, dự chú ở luận đạo là năm đạo môn đệ tử thay nhau ra sân, hướng chương hoa thỉnh giáo, từng cái thả mình mạnh mẽ sát chiêu. Chương hoa tuyệt đối có thể ngăn cản, có thể dạng cần phải tiêu hao lá bài tẩy. Năm lá bài tẩy, đã tiêu hao vậy là đủ rồi. Đến lúc đó rời đi kinh thành sau đó, năm người nửa đường tập kích, nói không chừng thật sự có vọng giết chết chương hoa. Chương hoa dĩ nhiên không biết hết thảy các thứ này, nhìn vòng quanh toàn bộ tường lửa sau đó, trên căn bản đã xác định mình suy đoán. Đây tuyệt đối thuộc về vượt qua đoán hồn kỳ bùa chú. Nếu không tuyệt không khả năng khốn mình lâu như vậy. Tĩnh hạ tâm lai, chương hoa trong đầu từ từ nhớ lại ban đầu học qua một ít hàn băng thuộc tính công pháp. Cuối cùng tìm được một cái hàn băng mắt pháp môn. Tạm hai con ngươi thu nạp khí lạnh, được thành hàn băng mắt. Hàn băng mắt tu luyện tới trình độ cao nhất, thật vô cùng cường đại. Thậm chí có thể một cái ánh mắt là có thể đông lại người khác. Dĩ nhiên, trong đó hao phí các loại tài nguyên đều là số trời. Coi như là đời trước tại tu chân giới tác dụng vô số tài nguyên. Chương hoa mới xem tu luyện có thể đông lại mấy cái đoán hồn hậu kỳ người. Ngày hôm nay không cần chương hoa đông người, chỉ cần phá vỡ toàn bộ tường lửa là đủ rồi. Chương hoa lặng lẽ niệm khẩu quyết, linh lực ở hai tròng mắt bây giờ lưu truyền, cuối cùng được thành một cái màu xanh da trời con ngươi. Nhìn qua giống như mang theo đẹp đồng vậy, chương hoa cặp mắt nhỏ trừng, sau đó nổ bắn ra một đạo màu xanh da trời tia trực tiếp từ chương hoa trong mắt bắn ra. Bắn nhanh ở tường lửa trên, toát ra nhiều sương mù. Bên cạnh Vô Diệu vậy chú ý tới bên này tình huống. Sau đó tăng nhanh đối với mình sát chiêu ngưng tụ trình độ. Chừng chốc lát, chương hoa dẫn đầu vọt ra. Bốn phía nhìn vòng quanh, nhỏ nhẹ lung lay một cúi đầu. Sau đó mới xác định Vô Diệu phương hướng. Đáng tiếc, Vô Diệu bây giờ đã thành công ngưng tụ từng đạo thuật. Chương hoa chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Vô tận tàn phá bừa bãi dùng mình ngang nhiên phun ra. Sau đó hóa thành băng nhận vậy tồn tại đi chương hoa trên mình bay đi. Sơ ý một chút, rất có thể sẽ trực tiếp gặp thịt. Bực này nguy hiểm, tuyệt không phải tầm thường đoán hồn đỉnh cấp người có thể nhận ở. Tỷ võ dưới đài đường Nhược Lân một mặt nóng này, hắn có thể là biết. Thiên hoa thánh nhân trên thực tế căn bản không có nhiều ít lá bài tẩy. Tại sao có thể ngăn cản được Vô Diệu đạo thuật? Chương hoa hơi hừ một cái. Sau đó thuộc về hồn phách chân linh trong vô tận uy áp ngay tức thì phóng thích. Sau đó được thành khí thế ngập trời khống chế hư không chung. Được thành một đôi tay khổng lồ. Trực tiếp từ bên cạnh khống chế được Vô Diệu mạnh mẽ đạo thuật băng xương tức giận. Vô Diệu sắc mặt vui mừng, còn chưa cùng chương hoa bên này gió tuyết bình tĩnh lại. Muốn liền hơi khom người, sau đó trực tiếp nhảy xuống, liền cơ bản nhất luận đạo đỉnh cũng không có. Đừng quên, trước nói luận đạo có thể đều phải cần chỉ điểm. Làm sao bây giờ vô diệu nhưng liền cơ bản nhất chỉ điểm củ sai cũng không cần. Hiển nhiên, tuyệt đối có âm mưu. Trương Hoa hơi có thâm ý nhìn một cái Vô Đồng. Tiếp theo sau đó đến khi đạo môn tứ đệ tử. Đối phương sớm ở Trương Hoa và Vô Diệu lúc đối chiến cũng đã biết nơi có việc một kích mình cần phải làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-tiu-noien-gao-quyển-sách quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.